Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 318, tôi làm nữ chính ở nhà bên 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Phó Việt ngồi bật dậy, hắn ở trong bóng đêm, chuẩn xác bắt lấy cổ tay Hoa Vũ, muốn mạnh mẽ đoạt đồ về. Hoa Vũ sao có thể để cho hắn đoạt, lùi lại về sau. Phó Việt giữ chặt quần áo cô, túm cô về phía mình. Hoa Vũ nghe thấy tiếng xoẹt, sợ Phó Việt thật sự kéo rách quần áo, chỉ có thể theo về chỗ hắn bên kia. Cô bị ngã vào trong chăn, ngón tay hơi lạnh của Phó Việt bóp cổ cô, không dùng sức, nhưng giọng điệu nguy hiểm. Giang Trà, tôi đã từng cảnh cáo cô chưa, bớt quản chuyện của tôi lại. Anh cho rằng em muốn quản à, vậy thì đừng quản. Hoa Vũ nhịn nhẫn, anh muốn bóp chết em. Phó Việt ở trong ánh sáng yếu ớt, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Ngón tay bóp chặt, dường như thật sự muốn bóp chết cô. Nhưng rất nhanh lại buông ra, trên mặt thiếu nữ ngậm ý cười cổ quái, giống như khiêu khích mở miệng. Phó Việt, chỉ cần anh không giết chết em chắc chắn sẽ quản. Thân là người nhà duy nhất của anh, em có quyền quản anh. Có bệnh, Hoa Vũ chống thân thể ngồi dậy, sờ dưới cổ. Hôm nay anh phá lệ nóng nảy, ở ngoài bị người ta bắt nạt. Trước đó cô trực tiếp cầm dao bắt hắn đi học, cũng không thấy hắn nóng nảy như vậy, càng đừng nói là đánh trả. Phó Việt ngồi ở bên cạnh không hé răng, Hoa Vũ lại lần nữa cướp đồ trong tay hắn đi, hắn cũng không phản ứng, phảng phất như tán thành hành vi của Hoa Vũ. Hoa Vũ chuẩn bị đi xuống quầy bán quà vặt dưới lầu gọi điện thoại, vừa đến cửa đã nghe thấy giọng của Phó Việt vang lên. Cô muốn đi tỏ tình với Mạnh Diệu Ngôn, em tỏ tình cái gì với anh ta? Hoa Vũ không thể hiểu được, không phải thì tốt, yêu sớm không tốt cho cô. Phó Việt nằm trở về, cút đi, bệnh tâm thần. Hoa Vũ cầm tiền lẻ lấy được từ trong túi áo Phó Việt, đến quầy bán quà vặt gọi tới số điện thoại của Mạnh Diệu Ngôn. Vừa rồi nhìn thấy trong điện thoại của Giang Đồ, điện thoại vang lên vài tiếng mới được bắt máy. Bạn học Mạnh Diệu Ngôn, cô là, cậu không cần phải quan tâm tôi là ai, tôi chỉ là gọi nói cho cậu một chuyện. Phó Việt đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào bóng dáng đứng ở cửa quầy bán quà vặt gọi điện thoại, hắn lấy điện thoại trong túi quần ra, tìm một số điện thoại gọi qua. Rất xin lỗi, số điện thoại ngài gọi hiện đang trong cuộc gọi. Phó Việt tắt điện thoại, lấy ra một hộp thuốc từ trong ngăn kéo ở bàn bên cạnh. Hắn dựa vào bên cửa sổ, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa chiếu lên gương mặt tuấn mỹ kia của hắn, lập lòe không rõ, giống như tà thần ẩn trong bóng đêm, đang chăm chú nhìn con mồi của mình. Thỉnh thoảng hắn ấn bấm vào điện thoại, xem thời gian hiện lên trên màn hình. 10 phút sau, người ở cửa quầy bán quà vặt dập máy. Phó Việt lại lần nữa gọi đến số điện thoại vừa rồi. Nối máy được, Phó Việt tắt máy trước khi đối phương tiếp cuộc gọi. Phó Việt nhìn Hoa Vũ đi ra từ quầy bán quà vặt, trong tay xách một túi đồ. Chờ người vào trong tòa nhà, lúc này Phó Việt mới rời khỏi cửa sổ, kéo áo khoác của mình lên, sờ đồ trong túi. Sau khi xác định được tiền trong túi đã bị cô lấy đi, Phó Việt đập áo khoác lên trên giường, cắn răng tức giận mắng một tiếng. Cái thứ bại gia, Phó Việt ngả người lên trên giường. Từ chối cuộc gọi của Hồ Bằng Cầu Hữu liên tục gọi tới, cuối cùng dứt khoát tắt máy, gối lên cánh tay, trong bóng đêm chăm chú nhìn hư không. Một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Phó Việt đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái nói cười cười chuẩn bị xuất phát. Phó Việt mở cửa đi ra ngoài. Tiếng cười nói đột nhiên im bặt. Phó Việt đi về phía nhà ăn, rót một cốc nước, uống hết một nửa. Lúc này mới quay đầu nhìn Hoa Vũ ăn mặc gọn gàng. Đi đâu? Hoa Vũ không ngờ hắn sẽ hỏi cái này. Trước đó hắn đều mặc kệ cô đi chỗ nào, còn ước cô đừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Công viên giải trí, 20 phút sau, trên xe buýt chen chúc, nhóm bác trai bác gái đang bàn tán xôn xao, chỉ điểm chuyện quốc gia đại sự, trẻ con khóc nháo không ngừng. Con đường này là đi đến bệnh viện, rất nhiều người, trên xe buýt hoàn toàn không có chỗ. Hoa Vũ buồn ủ rũ nắm lấy tay vịn. Hỏi người anh trai cặn bã đứng ở bên cạnh mình. Anh đi theo em làm gì? Công viên giải trí là cô mở. Không phải, vậy cô dựa vào cái gì mà nói tôi đi theo cô? Hoa Vũ cạn lời, bởi vì anh chính là đi theo tôi đó. Ai cũng đều có thể nhìn ra được đấy. Cho rằng cô nhảy lớp, chỉ số thông minh là để trang trí sao? Phó Việt rũ mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô tràn ngập buồn bã, biểu tình cũng lạnh hơn. Cô đi công viên giải trí, cô có tiền. Cách chương.